Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, Scorupi cùng Shellder chiến đấu. Lorelai trận đầu báo cáo thắng lợi, Ken cũng đi lên một cái khác đối chiến sân bãi. Scorupi, ở chỗ này chỉ có dùng nó. Cái khác ba cái không cẩn thận dùng sức quá mạnh liền sẽ phá hư nơi này công trình. Vừa vặn để Scorupi gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Liên tiếp thắng nhị liên thắng 10 liên thắng Ken cùng Lorelai lập tức trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, đều cầm xuống 10 liên thắng chiến tích. Với lại đều là hai cái nhìn thường thường không có gì lạ Pokemon. Scorupi còn trong chiến đấu học xong pin mí sai. Cuối cùng là không có ngớ ngẩn đánh, lấy được 10 liên thắng, hai người đều đi xuống chiến đấu sân bãi. Shellder cùng Scorupi đều cần nghỉ ngơi một cái, trở lại khu nghỉ ngơi. Lorelai dẫn đầu nói, chiếc thuyền này là mở hướng Green Gate City, phần lớn là bên ngoài gia vụ công nhân viên làm chủ. Cho nên Pokemon sức chiến đấu đều rất có hạn. Bất quá ngươi cái kia Scorupi mặc dù tinh nghịch, thực lực lại là một cách lạ kỳ cường đâu. Ngươi Shellder đối hệ ai cảm giác lực đã viễn siêu Pokemon, cũng là tiềm lực. Đối với Lorelai chiến đấu Ken tự nhiên cũng có chỗ chú ý. Mình bồi dưỡng ma mấu xoay cùng nhau đi tới. Đối với hệ ai Pokemon cũng hiểu rất rõ, cho nên mới sẽ có này kết luận. Muốn chỉ chốc lát sau chúng ta liền để Shellder cùng Scorupi đánh một trận. Xem như nóng người, như thế nào? Lorelai nói ra, cầu còn không được. Ken nói xong, cũng kém không nhiều đến dùng cơm thời gian. Trên thuyền có cung cấp 3 bữa cơm. Bất quá Pokemon đồ ăn là tự chuẩn bị. Cũng có chuyên môn Pokemon cho ăn địa phương. Lorelai lấy ra nàng 6 cái Pokemon. Riêng phần mình cho ăn, mà Ken chỉ có 4 cái, bất quá đều rất đặc thù. Golurk trên thân thỉnh thoảng phát ra hào quang chói sáng, Houndoom cho người ta một loại vô hình uy áp, luôn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế khinh người. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là 4 đầu Weezing. 4 cái đầu 4 đầu Weezing, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Quá hiếm có. Tiểu ca, ta lấy ta ra ticket cùng ngươi trao đổi con này 4 cái đầu Weezing thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy đầy mỡ đại thúc tới gần Ken nói ra. Tránh ra tránh ra, cùng ta Butterfree trao đổi mới đúng. Ta Spearow mới càng thêm hy hữu. Một đám người không đợi, Ken nói chuyện liền đã cãi vã. Ken căn bản không nhìn những người này. An tâm để Pokemon nhóm nếm qua đồ ăn. Liền thu hồi Pokebo, một mình rời đi, lưu lại một đám cãi lộn người rảnh rỗi. Ken trở lại chiến đấu sân bãi khu nghỉ ngơi, mà Lorelai sớm đã đợi chờ đã lâu. Lần này ngươi chỉ dẫn theo 4 cái Pokemon à? Lorelai hỏi, đúng vậy, như vậy hôm nay cùng Scorupi đánh một cái. Đến Green Gate City chỉ có thể làm 3 cặp 3 so tài. Lorelai có chút tiếc nuối, dù sao nàng thế nhưng là đem Ken xem như liên minh cuộc thi đấu trước 8 tuyển thủ tới một cái. Toàn viên đại đối quyết, 3 cặp 3 đủ rồi ý. Ken nói ra, vậy cũng không có biện pháp, thừa dịp hiện tại cũng đang dùng cơm, chiến đấu sân bãi không ai, chúng ta bắt đầu đi. Lorelai nói xong đi trước hướng về phía sân bãi, ném ra Shellder. Ken tùy theo đuổi theo, Scorupi cũng là kích động, pin mí sai, Ken để Scorupi dẫn đầu phát động tiến công, màu bạc châm nhỏ từ song kìm bắn ra, chính đối le lưỡi Shellder, nước đoạt, Shellder hành động bất tiện, ngoại trừ phòng thủ chuyển tiến công cũng chỉ có thể chính diện đối quyết. Con này Shellder kỹ năng uy lực tương đương cường hãn. Dòng nước trùng kích lập tức liền đem đông đúc ngân châm tách ra. Tình thế không giảm thẳng bức Scorupi. Iron chụt chống cự, mặc dù Scorupi có thể tránh né rơi nước cướp tiến công. nhưng là hiện tại Scorupi càng cần chính là cốt khí, có can đảm chính diện đối chiến cốt khí. Với lại Scorupi cái đuôi chính là nó sau này tiến công lợi khí. Hiện tại nhất định phải vận dụng nhiều hơn tại trong chiến đấu đi. Scorupi xoay người lại, cái đuôi bên trên kim loại sáng bóng chớp động, vung động, nước đoạt trùng kích tới cũng bị vung đến bọt nước văng khắp nơi. Nhưng là Shellder nước đoạt lực trùng kích xác thực kinh người. Scorupi không thể không dần dần lui lại giảm bớt lực. Ai beam, đá cùng nước chuyển đổi ngay trong nháy mắt này. Đây cũng là Lorelai sở trường cho hay. Nước đoạt còn chưa hoàn toàn song song, ai beam đã theo nhau mà tới. Dạng này trạng thái, nước đoạt bị ai beam băng phong đem sẽ hình thành một cái băng trụ. Nện vào Scorupi trên thân cũng không phải đùa giỡn. Quay người tới gần Shellder. Ken kinh nghiệm chiến đấu ở chỗ này. Cái này là ưu thế của mình. Hiện tại băng trụ tại I-beam thôi thúc dưới chẳng mấy chốc sẽ nện xuống. Muốn chạy đã không còn kịp rồi. Bất quá chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất. Băng trụ là vượt mức quy định. Mà Scorupi phương hướng ngược mà đi. Trực tiếp xoay người một cái phóng tới Shellder. Đừng quản băng trụ. Scorupi từ khía cạnh tới. Lorelai cũng trong nháy mắt kinh ngạc. Không khỏi bội phục Ken năng lực phản ứng. Shellder kỹ năng sử dụng năng lực tuyệt đối là nhất tuyệt. Từ bỏ băng trụ, nhưng là cũng không có đình chỉ I-beam sử dụng. Trực tiếp hướng khía cạnh quét tới. Chỗ đến chi địa mặt đất toàn bộ kết băng. Vượt qua đạo này I-beam. Lợi dụng mặt băng lướt qua đi trực tiếp làm dùng poison bap. Ken nói xong, Scorupi nhảy lên một cái. Bay qua Shellder lần này khía cạnh bắn phá. Cái đuôi tiếp lấy mặt đất bắn ra. Scorupi tại trên mặt băng bắn ra ngoài. Trong miệng màu tím poison bap tùy theo bắn ra. Tại đạo này lực trùng kích dưới. Poison bap kình đạo dị thường cương mãnh. Poison bap từng đạo bắn tại Shellder sắc bên trong trên nhục thể. Đây vốn là Shellder chỗ yếu nhất. Chỗ nào có thể chịu được. Lập tức đình chỉ I-beam sử dụng, vô ý thức rút vào xác bên trong, cũng là poison bap tại Scorupi thân thể lực trùng kích hạ quy lực có chỗ tăng thêm. Trực tiếp đem Shellder bắn ra lui về sau, chỉ bất quá withdraw sau Shellder đã rất khó lại tổn thương đến nó. Mượn nhờ cái này lực trùng kích, sử dụng Iron Tail. Dùng hệ steel tuyệt chiêu nện Shellder xác không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ gặp Scorupi nhảy lên một cái. Cái đuôi bên trên đã nổi lên kim loại rực rỡ. Chính quăng về phía Shellder. Ngay tại lúc này, sử dụng I-beam, Lorelai khẽ cắn môi. Chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Shellder tựa hồ cũng cảm ứng được Lorelai tâm tình. Mở ra vỏ sò. Đã là rất sắc mặt khó coi, hữu khí vô lực bộ dáng. Kết quả như vậy Ken đã rất rõ ràng, nếu không mình cũng sẽ không tùy tiện sử dụng Iron Tail. Scorupi độc tính thế nhưng là nhưng bốn đầu uy dinh có liều mạng. Chỉ bất quá bây giờ còn không có hoàn toàn khai phát ra. Bị nó poison bap công kích đến xác thịt là 100% trúng độc. Hiện tại Shellder đã là huyết dịch lưu động chậm chạp, hô hấp khó khăn, đầu não ngất đi. Lorelai cũng phát hiện đại thiết bị triệu chứng, gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, khàn cả giọng hô to. Shellder, ủng hộ A, sử dụng sau cùng I-beam. Shellder bị Lorelai một tiếng hò hét, đại não xuất hiện một tia thanh tỉnh, I-beam vô ý thức bắn ra ngoài. Đang cùng Scorupi Iron Tail đối đầu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.